Tác phẩm Bức tranh kỳ quái. Tác giả Uketsu. Trần Phương Hằng dịch. Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Bức tranh cô gái đứng trong gió được đăng tải trên một trang blog nọ. Lại có bức tranh bị nhòe và bóng mờ bao phủ căn hộ do một đứa bé bị mất tích vẽ. Còn cả bức tranh phong cảnh đồi núi với những nét vẽ run rẩy. Những bức tranh vẽ tưởng chừng như vô thường vô phạt cũng chẳng hề liên quan gì đến nhau. Tất cả tổng cộng 9 bức tranh vẽ tay ẩn chứa những câu đố bí ẩn chờ đợi được giải mã. Rốt cuộc, những người vẽ ra chúng đã muốn truyền tải thông điệp gì? Sự thật chấn động nào được chôn giấu phía sau 9 bức vẽ kỳ lạ ấy? Sẽ ra sao khi những mảnh ghép bí ẩn rời rạc nọ bỗng dưng được sâu chuỗi lại và liên kết với nhau để mở ra một cái kết chẳng thể ngờ tới? Tất cả sẽ được giải đáp ngay sau đây. Và sau đây, tôi sẽ cho các em xem một bức tranh nhé. Bức tranh được dán lên bảng đen trong giảng đường của một trường đại học. Nhà tâm lý học Hagio Tomiko chỉ tay vào bức tranh và nói như thế này. Chúng tôi bây giờ đang ở trước mặt các bạn giảng dạy thế này thôi, nhưng trước đây tôi là chuyên gia tư vấn tâm lý, từng thực hiện tư vấn cho rất nhiều người. Đây là bản sao bức vẽ của một bé gái mà tôi từng phụ trách thời mới chập chững bước chân vào nghề tư vấn. Chúng ta tạm gọi bé gái này là bé A nhé. Ở tuổi 11, bé A đã bị cảnh sát bắt vì tội sát hại mẹ ruột. Sát hại mẹ ruột, trước những từ ngữ gây sốc, đám sinh viên bắt đầu xì xào. Để phân tích tâm lý của cô bé, tôi đã chọn phương pháp gọi là bài kiểm tra bằng tranh. Bài kiểm tra bằng tranh là phương pháp tìm hiểu tâm thức của đối tượng nghiên cứu bằng cách để họ vẽ tranh. Cũng giống như câu người ta thường hay nói rằng tranh vẽ là tấm gương phản chiếu tâm hồn, nội tâm của người vẽ được thể hiện trong chính bức tranh đó. Đặc biệt, trong những bức vẽ về con người, cây cối và nhà cửa, điều đó thậm chí còn bộc lộ rõ nét hơn. Và giờ, nhìn vào bức tranh này, các bạn có cảm thấy có gì là lạ không? Hagio đưa mắt nhìn khắp giảng đường. Đám sinh viên vừa nhìn chăm chú vào bức tranh được dán trên bảng, vừa làm vẻ mặt khó hiểu. Các bạn không nhận ra sao? Quả thật là nhìn qua, trông nó chỉ là một bức vẽ đáng yêu bình thường. Thế nhưng, đôi chỗ lại có những điểm kỳ quặc không sao hiểu nổi. Đầu tiên, các bạn hãy tập trung vào miệng của cô bé được vẽ ở giữa mà xem. Có phải nét vẽ hơi rối rắm và lem luốc phải không? Vì không thể vẽ được hình ảnh của miệng như ý mình, cô bé đã dùng gôm tẩy, xóa và vẽ lại đường này không biết bao nhiêu lần. Trong khi ở những phần khác, cô bé có thể thực hiện một lần bằng một nét bút gọn gàng. Thế thì tại sao chỉ mỗi chi tiết miệng lại vẽ hỏng nhiều lần đến như vậy? Từ điểm này, có thể đọc được tâm trí của cô bé. Bé A đã bị mẹ mình bạo hành. Vì lẽ đó, mỗi khi ở nhà, để mẹ không nổi nóng, cô bé đã luôn phải tươi cười một cách miễn cưỡng, ra sức làm mẹ vui lòng. Dù trong lòng thấy sợ hãi, nhưng trên mặt lúc nào cũng là một nụ cười giả tạo. Mình mà cười không khéo thì sẽ bị ăn đòn. Hẳn là việc nhớ lại cảm xúc đó khiến cô bé thấy căng thẳng, run tay nên mới không thể vẽ được như ý. Nỗi đau của cô bé còn được thể hiện trong hình vẽ ngôi nhà ở bên cạnh. Ngôi nhà này không có cửa. Không có cửa thì không thể vào trong, đúng không nào? Phải, ngôi nhà này chính là trái tim của cô bé. Không muốn cho ai bước vào trái tim mình, chỉ muốn trốn trong đó một mình. Tôi có thể cảm nhận được những ý muốn trốn tránh như thế. Và sau cùng, hãy nhìn vào hình vẽ của cái cây. Cành cây nhọn hoắt như những chiếc gai. Cành cây có hình thù như thế này thường hay được nhìn thấy trong những tranh vẽ của tội phạm. Muốn gây tổn thương, muốn đâm, có thể nói rằng gai nhọn là biểu hiện của sự hung hăng. Sau khi tổng hợp lại những thông tin trên, một tư vấn viên đã phải đưa ra chẩn đoán phù hợp với đối tượng nghiên cứu. Hagio nhìn vào mắt của các sinh viên, đoạn chậm rãi nói tiếp. Tôi đã nhận định rằng người vẽ bức tranh này, tức bé A, là có khả năng cải tạo. Các bạn có biết vì sao không? Hãy nhìn vào bức vẽ cái cây thêm một lần nữa nào. Lần này không phải là cành cây mà cùng tập trung vào phần thân nhé. Có một chú chim đang sống trong hốc cây, đúng không? Người vẽ ra bức tranh như thế này có mong muốn che chở và tình mẫu tử mãnh liệt. Những cảm xúc như muốn bảo vệ các sinh vật yếu hơn mình, muốn cho chúng sống ở nơi an toàn được biểu lộ trong tranh. Có thể nói, ẩn sâu trong sự hung hăng như những gai nhọn tua tủa kia, bé A vẫn còn một trái tim rất đỗi dịu dàng. Nếu có cơ hội tiếp xúc với động vật hoặc em bé nhỏ, trái tim nhân hậu của cô bé sẽ được nuôi dưỡng và sự hung hăng tới cuối cùng cũng sẽ vơi bớt chăng? Tôi đã nghĩ như thế đấy. Tới tận bây giờ, tôi vẫn tự tin vào chẩn đoán của mình khi ấy. Nghe nói giờ đây, bé A đang là một người mẹ hạnh phúc. Chương 1. Bức tranh cô gái đứng trong gió. Sasaki Suhei. Ngày 19 tháng 5 năm 2014. Trong tòa chung cư cũ tọa lạc tại một khu phố buôn bán ở Tokyo, có một căn phòng vẫn còn sáng đèn dù đêm đã về khuya. Người sống trong căn hộ ấy là Sasaki Suhei, một sinh viên đại học 21 tuổi. Thường thì anh chàng sẽ bù đầu với việc ôn tập cho bài thi viết trong kỳ tuyển dụng và chuẩn bị hồ sơ giấy tờ. Nhưng thật hiếm hoi làm sao, ngày hôm nay anh chàng lại đang nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Trang blog mà Kurihara nói tới là cái này chăng? Anh chàng lẩm bẩm. Kurihara là đàn em khóa dưới trong câu lạc bộ tâm linh mà Sasaki tham gia. Chiều nay, cả hai tình cờ gặp nhau ở căng tin trường nên quyết định cùng ăn chung. Dạo gần đây, do bận rộn với chuyện tìm việc, Sasaki hiếm khi xuất hiện ở câu lạc bộ. Vậy nên cuộc trò chuyện với cậu đàn em sau bao ngày không gặp khiến anh chàng cảm thấy vừa vui, vừa nhớ. Cả hai thông báo về tình hình gần đây của nhau và sau một hồi nói về kế hoạch tập huấn của câu lạc bộ, chủ đề bàn luận đương nhiên sẽ trôi dần sang chiều hướng tâm linh, cũng là sở thích chung của cả hai. Anh Sasaki, dạo này anh có thu thập thông tin không? Kurihara nói với một vẻ mặt bí hiểm. Thu thập thông tin, nếu diễn giải ra thì nó có nghĩa là xem hoặc đọc tác phẩm chủ đề tâm linh. Không, anh hoàn toàn không có thời gian luôn. Phim ảnh, sách truyện, lướt web gì cũng không. Vậy để em nói cho anh cái này hay lắm. Thực ra thì dạo trước em có tìm thấy một trang blog kỳ lạ. Blog? Lạ thế nào cơ? Trang đó tên Nhật ký trái tim Nanashino Ren. Nhìn qua thì cũng như trang blog bình thường, nhưng nó cứ dần dợn thế nào ấy. Nói đúng hơn thì nhiều chỗ lạ lùng lắm. Em đảm bảo là sợ đó. Khi nào có dịp, anh thử xem qua nhé. Theo những gì Sasaki biết, Kurihara là một chàng trai khá lạnh lùng. Lúc nào cậu cũng giữ khoảng cách và thể hiện đúng một thái độ như mọi thứ không liên quan tới mình. Dáng vẻ nghiêm túc, thậm chí còn nhiệt huyết khi nói chuyện của cậu khiến Sasaki cảm thấy không bình thường chút nào. 0 giờ sáng, chỉ có âm thanh của đồng hồ vang lên trong phòng. Sasaki nuốt nước bọt đánh ực, rồi mở trang blog mà Kurihara đã nói cho mình. Nhật ký trái tim Nanashino Ren. Tập tành viết nhật ký, mục tiêu mỗi ngày một bài viết. 28 tháng 11 năm 2012. Gửi người tôi yêu nhất. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ ngưng cập nhật trang blog này, bởi vì tôi đã chót nhận ra bí mật của ba bức vẽ đó. Rốt cuộc, nỗi khổ đau người đang phải gánh chịu là gì, tôi không thể hiểu được. Sợ ư? Tâm trạng của anh phải gọi là hoài niệm thì đúng hơn. Ngày trước có rất nhiều những trang blog như thế này. Blog là dịch vụ giúp bất kỳ ai cũng có thể nói lên ý kiến của mình một cách dễ dàng trên Internet thông qua những câu chữ và trang ảnh. Viết nội dung gì tùy ý mỗi người. Nào là nhật ký, giới thiệu về sở thích hay thể hiện nỗi bất mãn với chính trị, gì cũng được. Sự tự do ấy được hưởng ứng nên đã từng có thời người ta mở blog cho cả mèo và vá sới cơm. Xong, trong những năm gần đây, trào lưu ấy đã hạ nhiệt, khí thế trước đây cũng dần mất đi. Nhìn tựa mà suy đoán thì có lẽ người viết trang blog này là một nhân vật tên Nanashino Ren. Nanashino dường như là họ, nhưng cũng có khi nó là một cách chơi chữ từ Nanashi trong vô danh chăng? Thay vì là Nanashino Gonbe thì lại lấy tên Nanashino Ren. Ý nghĩa của khúc nhật ký trái tim là viết hết ra những điều hiện lên trong lòng chăng? Bên dưới tựa đề là bài đăng mới nhất. Ngày đăng là 28 tháng 11 năm 2012. Tức là nó đã được viết cách đây chừng một năm rưỡi. Mà kể từ đó trở đi, trang blog này không cập nhật gì thêm. Bài đăng mới nhất có nội dung như sau. Gửi người tôi yêu nhất. 28 tháng 11 năm 2012. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ ngưng cập nhật trang blog này, bởi vì tôi đã chót nhận ra bí mật của ba bức vẽ đó. Rốt cuộc, nỗi khổ đau người đang phải gánh chịu là gì, tôi không thể hiểu được. Tội lỗi mà người đã phạm phải lớn đến như nào, tôi chẳng thể hay biết. Tôi không thể tha thứ cho người. Mặc dù thế, tôi vẫn tiếp tục yêu người. Ren. Sasaki đọc đi đọc lại đoạn văn ngắn nhưng đầy bất ổn trên không biết bao nhiêu lần. Càng đọc càng thấy đậm màu bí ẩn. Người tôi yêu nhất, bí mật của ba bức vẽ, tội lỗi mà người đã phạm phải. Anh không thể nào hiểu nổi những lời này có ý gì. Để giải được bí ẩn, Sasaki quyết định đọc những bài đăng trong quá khứ. Thời điểm bài viết đầu tiên được đăng tải là ngày 13 tháng 10 năm 2008. Nội dung của nó như sau. Xin chào. Ngày 13 tháng 10 năm 2008. Tôi quyết định mở blog từ ngày hôm nay. Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu về bản thân mình. Tôi tên Nanashino Ren. Thực lòng tôi muốn đăng tải ảnh của mình lên, nhưng vì được dặn dò là để lộ thông tin cá nhân trên mạng nguy hiểm lắm, nên tôi đành đăng hình vẽ để bù lại vậy. Thật ra, hình vẽ này là do vợ tôi vẽ đấy. Vợ tôi tên là Yuki. Cô ấy hơn tôi 6 tuổi, nên gọi là chị vợ thì đúng hơn. Anh định là sẽ mở blog, nên em vẽ cho anh một tấm chân dung với. Chưa đầy 5 phút sau khi tôi nhờ, cô ấy đã nhanh chóng vẽ ngay cho tôi một bức. Quả nhiên là cựu họa sĩ minh họa có khác, xịn phết. Nhưng trông có hơi đẹp trai quá không nhỉ? Nói tóm lại, tôi định là sẽ viết về cuộc sống nắng mưa thất thường của chúng tôi theo dạng nhật ký. Tôi sẽ cập nhật mỗi ngày. Nếu thấy thích thì hãy đón đọc nhé. Ren. Ngày kỷ niệm. Ngày 15 tháng 10 năm 2008. Xin chào, lại là Ren đây. Dù đã mạnh mồm nói là cập nhật mỗi ngày, nhưng hôm qua vì mệt quá nên tôi đã đi ngủ luôn mà không viết lách gì hết. Xin lỗi nhé, tôi sẽ nỗ lực từ ngày hôm nay. Nhân tiện thì hôm nay, ngày 15 tháng 10 là một ngày quan trọng, bởi vì đó là ngày kỷ niệm một năm tôi và Yuki cưới nhau. Tôi đã mua bánh kem ở sảnh để ăn mừng, hơi đau ví nhưng vị thì tuyệt vời. Vì ngon quá nên tôi đã lỡ ăn những hai miếng, và thế là tôi đã bị Yuki mắng: "Anh ăn lắm thế, mập đấy nhé." 4 miếng còn lại đã được cất vào tủ lạnh, nên ngày mai tôi sẽ ăn tiếp. Mong quá đi mất. Ren. Những bài nhật ký như thế này được cập nhật với tần suất khoảng 4-5 lần một tuần. Nội dung hầu hết là những thứ vô thưởng vô phạt như ăn món XXX hay đi chơi ở XXX. Tuyệt nhiên chẳng thấy ghi chú gì liên quan đến tội lỗi với khổ đau ở bài đăng mới nhất. Đến một lúc, giữa hai người họ đã xuất hiện chuyển biến. Thông báo: ngày 25 tháng 12 năm 2008. Xin chào, lại là Ren đây. Nghe bảo sức khỏe của Yuki khá tệ nên cô ấy đã đến bệnh viện khám trong buổi sáng. Thế rồi mới vỡ lẽ ra là vợ tôi đang mang thai em bé trong bụng. Khi nghe Yuki báo tin, tôi đã vui sướng đến mức nhảy cẫng lên mà ăn mừng. Đây là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất. Xin trân trọng thông báo với mọi người, chúng tôi sẽ lên chức bố và mẹ. Ren. Kể từ ngày hôm đó, nội dung của trang blog chỉ đọc mỗi một chủ đề về em bé, vừa quan tâm đến sức khỏe của Yuki, vừa mơ mộng đến đứa con của mình. Mọi tâm tư của Ren đều được bộc bạch. Quả nhiên là nghén khổ thật đấy. Ngày 3 tháng 10 năm 2009. Hôm nay Yuki cũng nghén nặng nên hầu như không ăn được mấy món trong Osichi. Ngoài xoa lưng ra, tôi không thể làm gì khác cho cô ấy. Tôi luôn cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi thường nghe nói là khi bà bầu ốm nghén thì hay thèm chua, nhưng chắc mỗi người mỗi khác. Yuki bảo rằng nếu là sữa chua thì em có thể ăn mà không thấy khó chịu. Thế nên dạo này trong tủ lạnh nhà chúng tôi đầy ắp sữa chua. Bây giờ tôi lại ra cửa hàng tiện lợi mua thêm đây. Ren. Có bụng rồi. Ngày 8 tháng 2 năm 2009. Hôm nay chính thức bước vào tuần thứ 13 thai kỳ. Tình trạng ốm nghén vẫn mãi mà không hết. Hôm nay tôi cũng đã mua rất nhiều sữa chua. Sau khi ăn thử nhiều loại thì có vẻ như sữa chua Nha Đam là hợp với cơ thể nhất. Nhân tiện thì bụng của Yuki cũng dần to lên rồi đấy. Thực sự cảm nhận được là đứa bé đang lớn lên. Vui quá đi mất. Ren. Ngắm hoa. Ngày 16 tháng 3 năm 2009. Vì sức khỏe của Yuki đã ổn định nên lâu lắm rồi hai đứa mới lại ra ngoài chơi. Nơi chúng tôi đến là công viên gần nhà. Mặc dù chưa thể gọi là nở rộ, nhưng hoa anh đào rất đẹp. Hai chúng tôi ngồi trên ghế và nói nhiều chuyện về em bé. Mình nên cho con học gì? Rồi thì mình nên cho con xem bộ hoạt hình nào đầu tiên? Đại loại thế. Dù có hơi nôn nóng, nhưng việc tưởng tượng cuộc sống cùng đứa bé thật vui làm sao. Chúng tôi muốn nghĩ tên để đặt, nhưng vì vẫn chưa biết đứa bé là trai hay gái, thế nên đành trông đợi tới ngày đó vậy. Hai đứa đã bàn với nhau rằng nếu đứa bé là con gái, cái tên Sakura cũng khá hay. Ren. Tới giai đoạn này, cuộc sống vui vẻ thường ngày của đôi vợ chồng vẫn tiếp diễn. Xong, vào tháng 5, sau khi bước qua giai đoạn giữa thai kỳ, mây mù bắt đầu bủa vây. Siêu âm. Ngày 18 tháng 5 năm 2009. Hôm nay tôi được nghỉ làm nên hai đứa đã đi khám thai cùng nhau. Lần đầu tiên được nhìn thấy hình hài của đứa bé qua siêu âm, tôi cảm thấy thật xúc động. Ngặt một nỗi, ngôi thai bị ngược. Tôi từng nghe nói rằng việc sinh ngược rất khó khăn nên thấy lo lắm. Nhưng tôi được bảo là thai nhi vẫn còn nhỏ và lúc này vẫn đang là giai đoạn đứa bé xoay chuyển trong bụng. Vậy nên thể nào sau này cũng sẽ quay về vị trí bình thường. Nhờ vậy mà tôi đã yên tâm hơn rồi. Vẫn còn may. Hẵng còn một điều bất ngờ nữa. Vì đứa bé bị ngược, phần hạ bộ bị xương chậu của mẹ che mất nên chưa thể xác định được giới tính. Có vẻ như việc chọn tên phải rời lại sau này rồi. Ren. Ngồi thai ngược là hiện tượng thai nhi trong bụng mẹ bị ngược, đáng ra phần đầu phải chúc xuống dưới, nhưng trường hợp này lại là hai chân quay xuống. Chuyện này về sau trở thành vấn đề nan giải đối với hai người họ. Cố lên. 20 tháng 7 năm 2009. Chúng tôi đi khám về rồi đây. Dường như đứa bé vẫn bị ngược. Tới giai đoạn này thì thai nhi hầu như không tự quay đầu một cách tự nhiên nữa, vì thế cần phải tự mình điều chỉnh. Chúng tôi đã được hướng dẫn những bài tập giúp xoay ngôi thai. Từ giờ trở đi, cả nhà sẽ cùng nhau tập mỗi ngày. Chỉ cần có thể làm được, tôi sẽ ủng hộ hết mình. Cả hai cùng cố lên nhé. Ren. Nóng quá. Ngày 17 tháng 8 năm 2009. Hôm nay là ngày tái khám. Cả tháng nay, cả hai đứa đều cố gắng tập luyện, nhưng vẫn không sửa được ngôi thai. Yuki đã bị sốc. Nhưng tôi cảm thấy yên tâm phần nào vì được động viên rằng chỉ cần chuẩn bị chu đáo thì dù là thai ngược cũng có thể hạ sinh một cách an toàn. Quả không hổ là một nữ hộ sinh dày dạn kinh nghiệm, rất đáng tin cậy. Cũng vì lẽ đó mà chỉ có còn nước trông chờ tới khi đứa bé ra đời mới biết được là trai hay gái. Trên đường về, chúng tôi đã ghé vào quán cà phê uống nước ép. Yuki gọi thêm những hai ly. Chắc là do thời tiết mấy bữa nay nóng bức quá nên dạo này cô ấy hay cảm thấy khát không sao chịu nổi. Phải uống bổ sung cả lượng nước dành cho đứa bé, thật vất vả quá. Ren. Vào ngày 3 tháng 9, khi ngày dự sinh đã đến gần ngay trước mắt, Yuki bắt đầu có phản ứng bất thường. Trầm cảm. Ngày 3 tháng 9 năm 2009. Hôm nay, tự nhiên Yuki bật khóc. Tôi có hỏi lý do, nhưng cô ấy chẳng chịu nói khiến lòng tôi rối bời. Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là trầm cảm. Suốt trong lúc đó, tôi đã ở cạnh bên và xoa lưng cho vợ cho tới khi cô ấy bình tĩnh lại. Cũng gần tới ngày sinh rồi, hẳn là cô ấy lo nghĩ nhiều điều lắm. Bản thân tôi cũng phải trở thành một người đàn ông đáng tin cậy mới được. Ren. Tranh vẽ em bé. Ngày 4 tháng 9 năm 2009. Khác hẳn với ngày hôm qua, Yuki giờ đã vui vẻ lại rồi. Và hơn thế nữa, lâu lắm rồi cô ấy mới vẽ tặng cho tôi một bức tranh. Dễ thương quá đi mất. Theo lời vợ tôi, cô ấy đã tưởng tượng ra đứa bé sắp sửa chào đời và vẽ lại. Mà sao đứa bé lại mặc đồ như ông già Noel thế nhỉ? Tôi hỏi thì cô ấy nói là vì đứa bé này là Noel của tụi mình. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng tôi cũng hiểu được ý vợ. Chắc là vì ngày tôi biết tin vợ mang thai là Giáng sinh năm ngoái chăng? Từ đó tới nay, chưa gì đã 9 tháng rồi ư? Tưởng dài nhưng chỉ như thoáng chốc. Ren. Bức vẽ dự đoán tương lai. Ngày 5 tháng 9 năm 2009. Nối tiếp ngày hôm qua, hôm nay tôi lại khoe thêm một bức vẽ của Yuki. Có lẽ là cô ấy đã tưởng tượng ra dáng vẻ khi đứa bé lớn lên và vẽ lại. Theo lời đương sự, nó là bức vẽ dự đoán tương lai. Kết cục thì ngôi thai vẫn bị ngược đến phút cuối cùng. Vì không biết được giới tính của em bé, nên dường như cô ấy đã vẽ sao cho con nết của cả hai. Nghĩ ra những ý tưởng mà người bình thường không thể, quả nhiên là cựu họa sĩ minh họa có khác. Mà chữ số được ghi ở dưới là gì thế? Bức hôm qua cũng có thì phải. Khi tôi hỏi thì Yuki bảo là bí mật. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Ren. Y hệt. Ngày 6 tháng 9 năm 2009. Bữa tối hôm nay mì soba được giao đến tận nhà. Mì soba ngon ơi là ngon. Nhân tiện thì hôm nay Yuki cũng vẽ thêm một bức vẽ dự đoán tương lai. Là hình ảnh đứa bé khi lớn, mái tóc bay trong gió trông hay phết. Nếu là con gái, mong con có thể trưởng thành như thế này. Hẳn là cô ấy đã đem niềm mơ ước trên vào bức vẽ của mình. Nhìn giống y hệt Yuki, nếu đứa bé giống Yuki, nhất định nó sẽ trở thành một mỹ nhân xinh đẹp rạng ngời. Chưa hết nhé, nghe bảo là ngày mai sẽ có phiên bản con trai. Nôn quá đi mất. Ren. Y hệt. Ngày 7 tháng 9 năm 2009. Chỉ còn 3 hôm nữa là đến ngày dự sinh. Mặc dù thấy hơi lo cho giây phút lâm bồn sắp tới, nhưng tôi rất muốn được nhìn thấy đứa bé sớm. À, bức vẽ dự đoán tương lai của ngày hôm nay là dáng vẻ trưởng thành của đứa bé, phiên bản nam. Yuki nói là em đã vẽ con giống papa đó. Mặc dù tôi đã bảo là mình có được ngon trai như thế này bao giờ đâu. Nói vậy thôi, chứ tôi vui lắm. Ren. Cầu nguyện. Ngày 8 tháng 9 năm 2009. Hai ngày nữa là tới ngày dự sinh rồi. Chúng tôi đã lo liệu chu đáo mọi thứ, đề phòng vợ tôi có thể chuyển dạ bất kỳ lúc nào. Mặc dù tâm trạng của Yuki khá hồi hộp, nhưng cô ấy vẫn vẽ tranh. Cô ấy bảo rằng việc múa bút có thể xoa dịu sự căng thẳng. Tương lai trong bức vẽ dự đoán ngày hôm nay có vẻ hơi xa vời. Hình như là dáng vẻ của đứa bé khi đã trở thành một bà lão. Bà lão mặc đồ màu trắng, không biết đang cầu nguyện điều gì nhỉ. Có lẽ khi đứa bé sống được đến tuổi này, chúng tôi cũng không còn... Không được tiêu cực như thế, tôi ơi. Tôi nghĩ có khi ngày mai là bức vẽ một ông lão cũng nên. Tò mò ghê. Ren. Mai nữa thôi. Ngày 8 tháng 9 năm 2009. Cuối cùng thì mai là đến ngày dự sinh rồi. Thấy tôi bồn chồn lo lắng suốt từ chiều tối nay, Yuki đã cười và bảo rằng: anh ơi, bình tĩnh nào. Quả nhiên tới những lúc như thế này thì phụ nữ mới là phái mạnh. Có lẽ Yuki cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng mà hôm nay thật sự không có tâm trạng vẽ vời gì cho cam. Thế nên cũng không có bức vẽ ông lão mà tôi đoán hôm qua. Những ai đã chót mong đợi thì cho tôi xin lỗi nhé. Tôi nghĩ những ngày sắp tới mình sẽ bận tối tăm mặt mũi nên sẽ tạm ngưng đăng blog một thời gian. Bài đăng tiếp theo có lẽ là thông báo mẹ tròn con vuông đấy. Vậy thôi, giữ gìn sức khỏe nhé mọi người. Ren. Nhật ký tiếp theo được cập nhật vào khoảng một tháng sau đó. Thông báo. Ngày 11 tháng 10 năm 2009. Lâu ngày quá rồi nhỉ. Lại là Ren đây. Cuối cùng tôi cũng điều chỉnh được cảm xúc của mình nên quyết định thông báo tới mọi người. Yuki đã mất rồi. Đứa bé được sinh ra bình an vô sự. Vào ngày dự sinh, chúng tôi đã đến bệnh viện ngay khi Yuki chuyển dạ. Ban đầu mọi thứ vẫn thuận lợi, nhưng cô ấy cố dặn suốt mấy tiếng vẫn không thể sinh được đứa bé. Giữa chừng, tình trạng Yuki đột nhiên chuyển biến xấu nên phải lập tức thực hiện phẫu thuật khẩn cấp. Bằng phép màu nào đó mà vẫn cứu được đứa bé. Thế nhưng Yuki đã mất trong lúc phẫu thuật. Loáng cái đã một tháng trôi qua kể từ ngày đó. Lo hậu sự cho Yuki và chăm con, mọi thứ quá vất vả nên ngay cả thời gian để buồn cũng chẳng có. Tuy nhiên, khi ngồi một mình viết ra những dòng này, nước mắt tôi bỗng tuôn rơi. Dù rất đau khổ, nhưng vì đứa bé, tôi chỉ còn cách trở nên thật mạnh mẽ. Tôi sẽ cố gắng nuôi nấng đứa bé. Ren. Sasaki nhìn vào màn hình mà chết lặng. Những cảm xúc rối bời cứ luẩn quẩn trong lòng. Yuki và Ren nói thẳng ra thì là người dưng nước lã. Vốn dĩ trang blog này cũng chỉ là thứ anh quyết định đọc vì tò mò. Thế nhưng anh chợt nhận ra một điều. Khi mải dõi theo những dòng nhật ký, chẳng biết từ lúc nào anh đã nhập tâm vào cảm xúc hai người họ. Một cảm giác mất mát mà anh chưa bao giờ nếm trải trong đời bỗng trào lên. Rốt cuộc thì cuộc sống đang chờ đợi hai cha con, những người bị bỏ lại, sẽ ra sao? Sasaki băn khoăn đến tương lai của hai người họ. Anh hy vọng được thấy hình ảnh Ren cùng đứa bé có thể vượt qua cái chết của Yuki và sống hạnh phúc. Anh nhấp chuột vào nút đọc bài tiếp theo, trong lòng thành tâm cầu nguyện. Trang blog mới hiện ra. Nhìn vào tựa đề bài viết, Sasaki không tin nổi vào mắt mình. Gửi người tôi yêu nhất. 28 tháng 11 năm 2012. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ ngừng cập nhật trang blog này, bởi vì tôi đã chót nhận ra bí mật của ba bức vẽ đó. Rốt cuộc nỗi khổ đau người đang phải gánh chịu là gì, tôi không thể hiểu được. Tội lỗi mà người đã phạm phải lớn đến nhường nào, tôi chẳng hề hay biết. Tôi không thể tha thứ cho người. Mặc dù thế, tôi vẫn tiếp tục yêu người. Ren. Đó là bài đăng anh đọc lúc đầu. Vậy tức là sau khi thông báo về cái chết của vợ vào ngày 11 tháng 10 năm 2009, người viết hoàn toàn không cập nhật gì thêm và bẵng đi vài năm sau lại đăng lên bài nhật ký này. Sasaki đọc lại bài đăng đó thêm một lần nữa. Gửi người tôi yêu nhất là Yuki chăng? Có thể thấy rằng bài đăng này được viết cho Yuki, người vợ đã mất. Tội lỗi mà người đã phạm phải. Trong những nội dung anh đã đọc trên blog, chẳng có mô tả gì liên quan đến việc Yuki phạm phải lỗi lầm nào cả. Tôi không thể tha thứ cho người. Không thể tha thứ cho người vợ mình yêu thương đến nhường ấy. Rốt cuộc là sao cơ chứ? Bí mật của ba bức vẽ. Nhắc tới từ bức vẽ, anh nhớ ngay đến bức vẽ dự đoán tương lai mà Yuki vẽ khi gần tới ngày dự sinh. Những bức tranh cô gái vẽ ra khi tưởng tượng đến tương lai của đứa trẻ sắp chào đời, một việc làm hiếm thấy nhưng cũng không thể xem là điều gì quá mức kỳ lạ. Mong con có thể sống thật lâu và khỏe mạnh. Hẳn khi vẽ, cô ấy đã mang theo những tâm tư đó chăng? Sasaki trộm nghĩ. Tuy nhiên, Ren đã nhìn ba bức nào đó trong tổng số 5 bức trên và nhận ra bí mật được ẩn giấu phía sau. Rốt cuộc thì bí mật đó là gì? Sasaki cảm thấy mình như đứng chôn chân trước một câu hỏi hóc búa. Nhưng cũng không phải là không có gợi ý. Có những con số được viết ra ở rìa của mỗi bức tranh. Cả 5 bức tranh, mỗi bức đều được đánh số khác nhau. Khi được hỏi về ý nghĩa của chúng, Yuki đã trả lời lấp lửng là bí mật. Đây có thể là chìa khóa để giải mã bí ẩn này. Sasaki bèn bật máy và in ra cả 5 bức, rồi xếp theo thứ tự của các con số. Kết quả anh nhận được là một chuỗi thời gian rời rạc. Bắt đầu từ một em bé sơ sinh, già đi, quay trở lại thành đứa trẻ, rồi lại trở thành người lớn ư? Không thể nào hiểu nổi. Sasaki thở dài rồi nằm xuống sàn. Khi anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang bắt đầu hửng sáng. Chẳng bao lâu nữa sẽ là một buổi sáng mới. Mình cũng phải ngủ một chút thôi. Anh quyết định chợp mắt một lúc để dành sức cho tiết học bắt đầu vào lúc 10 giờ rưỡi. Còn tiếp ở phần sau.